Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, ăn miếng trả miếng. Gấp bội hoàn trả, thích quán, vô cùng đơn giản, hai chữ tả nghị nói vô cùng đơn giản. Hắn không có cao giọng hò hét hoặc là cao giọng rít gào. Âm điệu cùng sinh hoạt hàng ngày trong cùng người quen chào hỏi không có bất kỳ khác nhau. Sơn Hải Võ Đạo trong quán bộ bố cục có chút đặc biệt. Đại môn tiến vào, đầu tiên thấy được chính là diện tích rộng rãi tập võ đạo tràng. Đạo trong tràng sắp đặt 4 tòa diễn võ lôi đài cùng 2 tòa đấu kiếm đài. Mặc dù là buổi sáng thời đoạn, nơi này như trước 10 phần náo nhiệt. Thân mặc màu xám quần áo luyện công đệ tử tính ra hàng trăm. Tại võ quán giáo viên nhóm chỉ đạo hạ tập võ luyện kiếm. Huy quyền thích chân hô quát âm thanh cùng mộc kiếm phách chảm tiếng xé gió hỗn tạp cùng một chỗ. Nhân khí chí cao vượt qua thiên hoàng võ đạo quán toàn thịnh thời điểm. Mà tả nghị thanh âm, tại trong chớp mắt rõ ràng vô cùng địa truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Phảng phất lôi đình rền vang. Lớn như vậy đạo tràng đột nhiên trở nên an tĩnh cực kỳ. Giống như là bị gây ngưng kết thời gian ma pháp. Hiển lộ 10 phần quỷ dị. Ở đây rất nhiều người đình chỉ động tác. Bọn họ đồng thời quay đầu hướng phía cửa nhìn lại. Từng đạo kinh ngạc, giễu cợt hoặc là tức giận ánh mắt đồng thời tụ tập tại tả nghị trên người. Trước, tiên sinh. Sơn Hải Võ Quán đại sảnh tiểu thư lấy hết dũng khí. Đứng dậy nơm nớp lo sợ mà hỏi. Thỉnh, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Võ quán trước sân khấu ở vào cửa phòng bên trái. Dùng cự bức quốc họa bối cảnh tường cùng đằng sau đạo tràng ngăn ra. Bên cạnh sắp đặt chỗ lịch sự. Vị này đại sảnh tiểu thư ngược lại là tận trung cương vị công tác. Trên mặt rõ ràng còn bay ra lễ phép nụ cười. Đem so sánh ra, tại tả nghị sau lưng hai người võ quán bảo an nhân viên biểu hiện liền thua kém hơn rất nhiều. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai chân đều tại hơi hơi run lên, căn bản không dám tiến lên ngăn trở tả nghị. Điều này cũng không thể trách bọn họ. Bởi vì hai người vừa rồi tận mắt nhìn thấy tả nghị một quyền đánh tan Sơn Hải Hùng Phong biển tình. Cảnh, sau đó bọn họ linh hồn mặt liền lạc ấn hạ tả nghị mạnh mẽ vô cùng ấn ký. Bây giờ còn có thể đứng vững ở coi như là rất có dũng khí. Tả nghị đối với đại sảnh tiểu thư cười cười. Nói, người này chuyện cười nói được rất tốt. Kỳ thật đại sảnh tiểu thư đâu là tại giảng chê cười. Nàng đã hoàn toàn mộng, chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Mà lúc này Sơn Hải Võ Đạo trong quán nhân tài như ở trong mộng mới tỉnh. Nhất thời một mảnh xôn xao. Thích quán, ai vậy a? Tự tìm chết a? Ngoạn tào, hắn dường như đem chúng ta võ quán tấm biển cho đánh nát. Không có khả năng, thực tới thích quán a. Tả nghị. Cũng có người đem tả nghị nhận ra, hét lớn, hắn là thiên hoàng võ đạo quán tả nghị. Nhận ra tả nghị có thể không chỉ một vị, bọn họ đều là vừa rồi xem qua. Sơn Hải vs thiên hoàng, trực tiếp người, đối với một quyền đánh bay hùng vũ tả nghị tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, trước sau bất quá chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Tả nghị lại đến cửa tới thích quán. Này trả thù cũng tới có cũng quá nhanh a. Không ít đệ tử cùng giáo viên đối với tả nghị trợn mắt nhìn. Bọn họ không hẹn mà cùng địa hướng phía tả nghị súng lại qua. Hiện trường bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm. Tả nghị là rất lợi hại. Nhưng Sơn Hải Võ Đạo quán nhiều người như vậy. Nhiều như vậy giáo viên. Chẳng lẽ còn sợ một mình hắn hay sao? Là ngươi, ngay vào lúc này, Thường Hoành Khoát mang theo mấy người xuất hiện, nhìn thấy tả nghị hắn cũng rất chấn kinh. Thường Hoành Khoát vừa mới dẫn nhân trở lại võ đạo quán, đang tại hướng quán chủ Thiệu Thế Hùng báo cáo tình huống. nghe đi ra bên ngoài truyền đến động tĩnh liền vội vàng sang đây xem đến cùng. Đương hắn nhìn thấy Tán Lạc tại trước cửa Sơn Hải Hùng Phong biển mảnh vỡ. Sở hữu chấn kinh trong chớp mắt toàn bộ hóa thành ngập trời tức giận. Ngươi, Thường Hoành khoát hai mắt phóng hỏa nắm chặt song quyền. Cũng dám, Sơn Hải Hùng Phong biển là võ đạo quán chiêu bài, là cửa mặt vùng tiêu chí, đại biểu cho Sơn Hải cùng Thiệu Thế Hùng thể diện. Tả Nghị đánh nát không chỉ là một khối tấm biển, lại càng là Sơn Hải võ đạo quán tôn nghiêm cùng vinh dự. Nếu như không đòi lại phần này tôn nghiêm cùng vinh dự, như vậy Sơn Hải võ đạo quán về sau tại trong hội sẽ vĩnh viễn xa không ngẩng đầu được lên. Tại thời khắc này, thân là Thiệu Thế Hùng môn hạ đại đệ tử Thường Hoành khoát hận không thể đem Tả Nghị bầm thây vạn đoạn, phẫn nộ làm cho người ta mất đi lý trí. Lúc này hắn hoàn toàn xem nhẹ Tả Nghị thực lực cường đại, đỏ mắt muốn lấy lại công đạo. Thường Hoành khoát các sư đệ đứng ở phía sau hắn cùng hai bên trái phải, đối với Tả Nghị nhìn chằm chằm. Bọn họ chỉ chờ đại sư huynh ra lệnh một tiếng, sau đó nhào tới vây công Tả Nghị. Cái gì giang hồ quy củ cũng không quản, các ngươi lui ra. Nhưng mà một cái tràn ngập uy nghiêm thanh âm bỗng dưng vang lên, ngăn chặn Thường Hoành khoát đám người phẫn nộ cùng xúc động. Sư phụ, quán chủ, vòng vây Tả Nghị đám người rồi đột nhiên tách ra. Một vị cao lớn khôi ngô trung niên nam tử cất bước đi đến Tả Nghị trước mặt. Hắn ăn mặc một bộ áo không bâu liền tay áo đường trang, chân đạp đen mặt trắng ngọn nguồn dày vải, mặt chữ quốc to và dài lông mày, hai mắt sáng ngời có thần, tay trái tới lui xoay chuyển hai mai bạch ngọc tập thể hình cầu. Vị trung niên nam tử này chính là có được chức bát đẳng cấp Sơn Hải võ đạo quán quán chủ Thiệu Thế Hùng. Tại Giang Nam võ đạo giới, Thiệu Thế Hùng là vị rất có thanh danh võ giả, lúc tuổi còn trẻ từng nhiều lần tham gia Đại Hạ võ đạo liên minh giải thi đấu, cũng một tay sáng lập Sơn Hải võ đạo quán. Đặc biệt là mấy năm này, Sơn Hải võ đạo quán quy mô thực lực không ngừng mở rộng. Thiệu Thế Hùng tại Giang Nam võ đạo giới ảnh hưởng cũng đang không ngừng địa gia tăng. Rất nhiều người cho là hắn rất có thể tại sắp tới trùng kích trước cửu đẳng cấp. Thiệu Thế Hùng tại Sơn Hải võ đạo trong quán uy tín không thể nghi ngờ là cực cao. Tuy Thường Hoành khoát đám người hận không thể đương trường xé nát Tả Nghị, nhưng hắn câu nói đầu tiên để cho tất cả mọi người đồng thời lui về phía sau vài bước. Quán chủ, một vị giáo viên nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đánh nát chúng ta Sơn Hải Hùng Phong biển, bởi vì cái gọi là đánh người không mất mặt, mở võ quán bị người đến cửa thích quán thật là bình thường sự tình. Thế nhưng đi lên liền đánh nát chiêu bài liền quá mức khác người, hoàn toàn không nói quy củ, nhưng hắn tuyệt sẽ không cân nhắc, nếu như không phải là nhà mình trước lấy mạnh hiếp yếu, mượn thích quán danh nghĩa bức bách Thiên Hoàng nhượng ra võ đạo giải thi đấu danh ngạch, hiện tại làm sao tới Tả Nghị cường thế phản kích. Chuyện này nói ra, Sơn Hải võ đạo quán cũng chiếm không được đạo lý ngươi làm mùng một. Cũng đừng trách nhân gia làm 15. Ta biết, Thiệu Thế Hùng mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Tả Nghị nói, người trẻ tuổi, làm người không muốn thật ngông cuồng. Ánh mắt của hắn rất có lực uy hiếp, thế nhưng đôi mắt chỗ sâu trong ẩn núp lấy một tia kiêng kỵ. Lúc trước Thiệu Thế Hùng đồng dạng đang nhìn Thường Hoành khoát xuất đội thích quán Thiên Hoàng. Trực tiếp, tại Hùng Vũ bị Tả Nghị một quyền sau khi đánh bại, hắn ý thức được chính mình kế hoạch xuất đại ý ngoài. Tả Nghị chiến lược để cho hắn khiếp sợ không thôi. Thiệu Thế Hùng rất rõ ràng Hùng Vũ thực lực. Đổi thành bản thân hắn cùng Hùng Vũ lên lôi đài quyết đấu, thắng lợi nhất định là không có vấn đề, nhưng tuyệt đối làm không được như Tả Nghị như vậy dễ dàng. Hiện tại Tả Nghị đánh đến tận cửa, hơn nữa cầm Sơn Hải Hùng Phong biển đều cho đánh nát. Thiệu Thế Hùng cũng cực kỳ phẫn nộ, tái sinh vì Sơn Hải Võ Đạo Quán quán chủ. Hắn không thể như đệ tử các học viên xúc động như vậy. Thiệu Thế Hùng thích tính kế cũng thích giảng quy củ. Hắn rất sớm trước tại ngấp nghé Thiên Hoàng Võ Đạo Quán vốn có hai cái võ minh giải thi đấu thẳng tuyển danh ngạch, nhưng Thương Hà qua đời. Hắn nhẫn hơn nửa năm thời gian nhịn đến bây giờ mới ra tay. Chủ yếu là sợ quá sớm động thủ, khiến cho trong vòng chỉ trích cùng Thương Vũ Lâm mãnh liệt bắn ngược. Không chỉ có như thế, Thiệu Thế Hùng trả lại đối với hôm nay Thường Hoành Khoát dẫn nhân đi Thiên Hoàng Thích Quán tiến hành tỉ mỉ an bài, đánh ba trận quy củ cùng hiện trường trực tiếp chính là từ hắn chủ tính. Kết quả những cái này ngược lại trở thành Sơn Hải Võ Đạo Quán tự thành lập đến nay tối chuyện cười lớn, nhưng càng là phẫn nộ, Thiệu Thế Hùng càng là lãnh tĩnh. Hắn cần trước thăm dò tả nghị chi tiết, tránh chính mình tiếp tục phạm sai lầm, mà không phải để cho đám đệ tử đồ nhóm một loạt mà lên vây đánh tả nghị chút giận, đồng thời cũng triệt để bại mất nhà mình võ đạo quán thanh danh. Nhưng mà Thiệu Thế Hùng chung quy có ngàn loại tính kế hết sức kiên nhẫn. Đụng phải không dựa theo lẽ thường xuất bài tả nghị cũng là uổng công. Tả nghị giơ lên nắm tay, nhàn nhạt nói, Thiệu quán chủ, nói nhảm liền không cần nói nhiều. Hôm nay ta tới Thích Quán, các người vô luận là ai, chỉ cần có thể tiếp được ta một quyền, ta đây liền phủi mông rời đi. Cam đoan về sau không còn, nếu tiếp không dưới, hắn cười cười, rất đơn giản, ngươi Sơn Hải kiếm ta muốn, ăn miếng trả miếng, gấp bội hoàn trả. Thiệu Thế Hùng không phải là mưu đồ Thiên Hoàng hai cái danh ngạch sao? Như vậy hiện tại, đổi thành tả nghị tới muốn Sơn Hải kiếm. Sơn Hải kiếm là 2 năm trước Thiệu Thế Hùng cầm đến chức bát đẳng cấp thời điểm. Bỏ vốn 888 vạn thỉnh đúc kiếm đại sư Đường Xa vì hắn lượng thân chế tạo một thanh đại kiếm, cũng chính là cái gọi là đại sư kiếm. Thanh kiếm này cùng Sơn Hải Hùng Phong Biển đồng dạng, hiện giờ đều là Sơn Hải Võ Đạo Quán biểu tượng cùng vinh quang. Canh 1, đưa lên, cầu phiếu đề cử duy trì, buổi tối còn có canh 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.